Đỉnh cao phú quý, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Ly hôn, cái gì? Nhìn xem, Tống Chiết này, hắn có ý đồ xấu với tôi. Anh giết hắn như vậy là bảo đảm an toàn cho tôi. Vậy cái ân tình này quá lớn. Tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp ân tình này thôi. Còn lại tôi không biết báo đáp thế nào nữa. Thôi, thôi đi, Trình Uyên vội xua tay. Một người là quá đủ rồi. Tống Chiết bị Trình Uyên lập kế giết chết. Cái này thêm một người vợ nữa mà sợ sao? Nhưng mà Lý Tịnh Trúc dường như không coi trọng cái chết của Tống Chiết. Thậm chí còn có tâm trạng muốn nói đùa với Trình Uyên. Điều này làm cho Trình Uyên có chút ngẩn người. Tôi thật ghen tị với An Tương. Làm sao bây giờ? Lý Tịnh Trúc chua xót thở dài. Khi kết thúc một sự việc, chắc hẳn sẽ có người vui vẻ và có người sầu. Tống Chiết đã chết. Tống An gọi điện thoại đến công ty cho người xử lý. Và trực tiếp đến đồn cảnh sát. Bất kể nói thế nào, dù sao chuyện này có liên quan đến Trình Uyên. Hắn không thể cứ thế bỏ qua cho Trình Uyên đi. Đưa Lý Tịnh Trúc trở về. Trình Uyên gọi điện thoại cho Lý Túc. Đến bệnh viện, anh ngẩn người nhìn tòa nhà bệnh viện. Nhìn lên lầu nơi Bạch An Tương ở, thở dài. Cuối cùng anh cũng không đi lên. Lúc Lý Túc đưa người đến đây, nhìn thấy dưới chân có 4-5 tàn thuốc. Hắn nhíu mày, thở dài nói. Tội gì khổ như thế này chứ? Ác nhân nhất định phải nhận trừng phạt. Trình Uyên nói. Có pháp luật sẽ trừng phạt mà. Lý Túc, người nói đúng. Trình Uyên cũng không biện hộ trực tiếp duỗi ra hai tay. Vậy tôi cũng là kẻ ác. Tôi chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Như anh mong muốn. Một đôi vòng tay bạc được còng vào cổ tay anh một cách bất lực nhưng hợp lý. Tại trong bệnh viện ẩu đả với Bạch Ngạn Bân, khu phía Tây Thành rất nhiều tụ điểm giải trí đều bị hắn đập phá. Tống Chiết chết hắn cũng có liên quan. Người nói, hiện tại trừ gian diệt ác phải làm lớn như vậy sao? Không thể dựa vào luật pháp sao? Ngày hôm sau, biết được Trình Uyên bị giam giữ. Vương Hinh Duyệt vội vàng đến đồn cảnh sát. Mà Lý Túc cũng bất lực. Thật sự không có cách nào sao? Vương Hinh Duyệt rất căng thẳng. Lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tràn đầy lo lắng. Lý Túc thở dài, về lý thuyết là có, nhưng là, anh nói đi, Vương Hinh Duyệt lo lắng nói, bất kể điều kiện gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, rút đơn kiện, việc rút đơn kiện bao gồm sự rút lui của Bạch Ngạn Bân, sự rút lui của Tống An và sự rút lui của Lão Mèo. Sau mấy lần biến cố, Bạch Ngạn Bân chịu quá nhiều trái đắng từ tay của Trình Uyên. Hắn rất hận Trình Uyên, cho nên, để hắn rút đơn kiện, e rằng rất khó, Lão Mèo già suýt nữa bị người của Trình Uyên giết chết. Đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Về phần Tống An, hiện tại đối phó khó xử nhất chính là hắn, thuộc hạ của hắn kiêm Đồng Hương, gián tiếp bị chết trong tay Trình Uyên. Vì vậy Lý Túc nói, cô càng sớm càng tốt tìm một luật sư có kinh nghiệm giỏi nhất. Ít nhất chuẩn bị thêm một phương án dự trù khác. Vương Hinh Duyệt gật đầu. Sau đó hỏi, tôi có thể gặp chủ tịch được không? Lý Túc lắc đầu. Trước mắt không được, cho nên cô phải nhanh một chút tìm ra luật sư. Thì luật sư mới có thể. Lúc trở lại tập đoàn, mọi người trong tập đoàn đang nói chuyện từng nhóm. Khi nhìn thấy Vương Hinh Duyệt, tất cả đều im bặt. Vương Hinh Duyệt biết một khi tin tức về việc Trình Uyên bị bắt lan ra, đối với Cẩm Đông sẽ ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, khi Kim Kiệt chạy đến văn phòng của cô và hỏi chủ tịch có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Vương Hinh Duyệt lắc đầu nói. Kim Kiệt, đừng lo lắng, chủ tịch chỉ là có chút việc tư phải xử lý. Kim Kiệt nửa tin nửa ngờ. Đồng thời, tại một bệnh viện, bên trong phòng bệnh đặc biệt, hì hì, ta nói đều là thật. Tại phòng bệnh Mục Tư Nhã tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Trình Uyên đối với cô thật sự rất tốt. Cô không tin thì nhìn tay trái của anh ấy. Thật sự có vết sẹo từ vết bỏng đó. Bạch An Tương biểu thị quá bất lực. Từ Nhã, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả? Cho dù lời cô nói là sự thật, tôi cũng không biết, không nhớ. Tôi như vừa mới ngủ một giấc, rồi đột nhiên tỉnh lại. Liền kể cho tôi biết tất cả những điều tốt đẹp mà Trình Uyên đối với tôi. Các cô trước đây không phải như thế này. Tôi không thể chấp nhận được. Biết không, tôi biết Trình Uyên là thật lòng. Nhưng anh ấy không phải là mẫu người của tôi. Tôi không thể chỉ vì anh ấy đối xử tốt với tôi mà phải yêu anh ấy. Từ khi Bạch An Tương tỉnh lại, Mục Tư Nhã và Lý Tố Chân đều kể cho cô nghe những chuyện gần đây. Bạch gia xuống dốc, lão thái gia bị Bạch Ngạn Bân chiếm quyền. Bạch Thiếu Lâm bị tai nạn xe bị thương nặng. Mặc dù Bạch An Tương bị thương nhưng cô luôn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô cảm thấy mình có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình. Cho nên, cô ấy muốn ly hôn. Cô vốn tưởng rằng Mục Tư Nhã nhất định sẽ giơ tay ủng hộ quyết định của cô. Nhưng phản ứng của Mục Tư Nhã khi biết điều đó lại nằm ngoài dự đoán của cô. Mục Tư Nhã không thể gấp gáp được. Không thể không khuyên can Bạch An Tương được. Đây là việc của tôi. Cô không cần thuyết phục. Nhưng, Mục Tư Nhã lo lắng nói. Thật sự nếu muốn ly hôn thì khẳng định cô sẽ hối hận. Bạch An Tương cũng nổi giận nói. Có hối hận hay không đó cũng là chuyện của tôi. Đúng lúc này Lý Tố Chân đẩy cửa đi vào. Mang theo hai cái phích đựng cơm. Mỉm cười hỏi. Hai con nha đầu các ngươi đang nói cái gì vậy? Làm sao mặt mày đỏ tía tai hết vậy? Bạch An Tương quay mặt hướng đi chỗ khác. Mục Tư Nhã lễ phép đáp. Đang nói về Trình Uyên. Trình Uyên, nghe vậy. Đặt một cái phích cơm lên bàn. Lý Tố Chân cau mày. Nhe răng tét miệng nói. Ta biết ngay chính là Trình Uyên làm cho các con khó chịu. Tên khốn này cả ngày không quan tâm đến An Tương bị thương. Cũng không biết tới đây để trông coi. Nếu An Tương sớm nghe lời mẹ, ly hôn với hắn ta, thì bây giờ con đã không phải chịu như thế này. Hắn chỉ là người không có nhân tính. Vong ân phụ nghĩa, vô lương tâm, ở nhà tôi lâu như vậy, chẳng làm được nên trò trống gì. Lại càng không để mắt đến mẹ vợ như tôi. Nói đến Trình Uyên, Lý Tố Chân như có ngàn vạn lời muốn nói. Phẫn nộ làm cho người ta thấy được hận ý sâu sắc. Nghe Lý Tố Chân nói, Bạch An Tương hai mắt sáng lên ngạc nhiên hỏi. Mẹ có đồng ý con ly hôn với Trình Uyên không? Đồng ý, Lý Tố Chân kiên quyết gật đầu. Đương nhiên đồng ý, khi Lý Tố Chân đồng ý, Bạch An Tương lập tức cải thiện, nở nụ cười rạng rỡ. Mục Tư Nhã kinh ngạc trợn to hai mắt. Lý Tố Chân dường như còn muốn mắng Trình Uyên thêm vài câu. Nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của cô con gái, nháy mắt tỉnh táo lại. Chờ đã, An Tương con nói cái gì? Con ly hôn với Trình Uyên. Bạch An Tương nặng nề gật đầu, cười nói, trước kia gả cho Trình Uyên, là không phải sợ bị gia tộc mình gả đi sao? Hiện tại ổn rồi, không ai ép con nữa. Cuối cùng con có thể lựa chọn tương lai của mình rồi. Con muốn ly hôn? Không được, An Tương, thật ra mẹ nói chơi với con nãy giờ thôi. Lý Tố Chân nghe được lời này của Bạch An Tương, sắc mặt đỏ bừng. Quả thật Trình Uyên không phải như mẹ nói. Cũng đúng lúc này, một tiếng rầm, cửa phòng bị đẩy ra. Không xong rồi, Trình Uyên bị bắt rồi. Cách chương